Ân nua khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 107, lòng hiếu thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thành gia nhân lúc lau chùi thân thể, âm thầm kiểm tra cổ của Ngô lão quân khác với đám tỷ nữ chỉ làm theo lệnh mà trong lòng không tình nguyện. Tự nhiên khó có thể trông mong bọn họ cẩn thận quan sát từng chi tiết, nhưng nàng thì khác. Nàng đang cố tình tìm kiếm. Quả nhiên, trên mặt bên cổ của Ngô lão quân, tại một vị trí không dễ thấy, có vết bầm tụ máu. Hình dạng giống như dấu món tay, nhưng vết này rất nhạt, nếu không thì lúc thay y phục, tỷ nữ đã phát hiện ra từ trước. Ánh mắt Ngô Thanh Giai thoáng qua một tia lạnh lẽo, nàng im lặng, trong đầu nhanh chóng suy xét. Vết bầm này nhất định do có người ra tay siết chặt mà thành. Nhưng dấu vết quá mờ nhạt, chứng tỏ lực đạo không lớn, động tác lại lộn xộn, bằng không đã không để lại dấu vết ở một vị trí chí mạng thế này. Từng manh mối một, tựa như đang chỉ về một người. Ngô Thanh Giai sớm đã biết Ngô Thanh Nhã không phải loại người tốt lành gì, nhưng dù vậy, nàng vẫn không khỏi chấn động. Một kẻ xa lạ đối với trẻ nhỏ hay người già yếu còn có thể mềm lòng, vậy mà Ngô Thanh Nhã, người từ nhỏ được Ngô lão quân thương yêu nuôi nấng, lại nhẫn tâm ra tay với chính vị tầng tổ mẫu già yếu, lại đang bệnh nặng của mình sao? Rốt cuộc là vì chuyện gì mà có thể khiến nàng ta nhẫn tâm đến mức này? Ngô Thanh Giai thu lại cảm xúc trong đáy mắt, động tác trên tay vẫn tự nhiên, như thể chỉ đang trò chuyện rông dài. Lão quân trước nay thân thể khỏe mạnh, không ngờ hôm nay đi rồi mà một lời chăn chối cũng chẳng để lại. Khi còn sống, người còn đặc biệt nhắc đến bánh hoa quế, lát nữa nhất định phải làm vài chiếc đem đốt cho người. Ngoài bánh hoa quế, người có nhắc đến gì khác không? Đại tỷ nữ đã hầu hạ Ngô lão quân nhiều năm, giờ đột nhiên người mất. Nàng ta cũng thấp thỏm không yên, chẳng biết sau này số phận mình sẽ ra sao. Từ khi tin tức Ngô lão quân qua đời truyền ra, kẻ đến kẻ đi không ít, nhưng tất cả đều chỉ quan tâm đến tài sản và quyền lực sau khi lão quân mất. Chẳng ai đoái hoài đến bọn họ. Những kẻ hầu hạ quanh năm suốt tháng bên cạnh lão quân. Giờ đây, hiếm có người hỏi thăm về chuyện khi lão quân còn sống, khiến đại tỷ nữ không khỏi dâng lên chút cảm giác được nương tựa. Thực ra hôm nay tinh thần của lão quân khá hơn nhiều. Nô tỳ làm thuốc theo lời dặn của lang trung, lão quân cũng uống hết. Thấy người có chút khẩu vị, nô tỳ định dỗ dành để người ăn thêm. Lão quân nói một năm nữa lại đến trung thu, đã lâu rồi không được ra ngoài, muốn nếm lại mùi vị của hoa quế. Nô tỳ chờ lão quân ngủ say, mới vội chạy đến phòng bếp làm bánh hoa quế. Trước khi đi còn cố ý dặn tiểu nha hoàn trông chừng người. Không ngờ con bé ham chơi, chẳng biết đã lẻn đi lúc nào. Đến khi nô tỳ quay lại, trước cửa chẳng còn ai. Ngô Thanh Giai chăm chú lắng nghe, chậm rãi hỏi, không có ai trông giữ trước cửa, là từ khi nào? Đại tỷ nữ lắc đầu, nô tỳ không biết, lúc quay lại đã như vậy. Nô tỳ thấy trước cửa không có ai, lại không dám lớn tiếng gọi, sợ đánh thức lão quân, chỉ mắng tiểu nha hoàn vài câu rồi vội vàng vào trong. Khi ấy lão quân vẫn đang nằm yên trên giường, nô tỳ nghĩ người vẫn chưa tỉnh, nên chỉ thay ấm nước nóng rồi lui ra. Nô tỳ ngồi bên ngoài thêu thùa chờ lão quân, mãi không thấy người gọi nước, chờ đến tận lúc sắp truyền cơm tối, vẫn không thấy động tĩnh gì. Trong lòng hoảng hốt, vội vàng vào xem thử, thì mới phát hiện lão quân đã không còn hơi thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thanh Giai thu khăn lại, thị nữ phía sau lập tức tiến lên tiếp nhận. Bạch chỉ đã dâng nước ấm vừa đủ lên để nàng rửa tay. Ngô Thanh Giai chậm rãi đặt tay vào chậu đồng, không nhanh không chậm rửa sạch từng món tay, rồi dùng tấm vải trắng sạch sẽ nhẹ nhàng lau từng giọt nước còn sót lại trong lòng bàn tay. Động tác thong thả mà tao nhã, giọng nói cũng nhẹ nhàng, nhưng như một tấm lưới vô hình, từng chút một siết chặt, giữ vẻ bình thản ẩn chứa sát khí. Ngươi là đại tỷ nữ hầu cận bên cạnh lão quân, vậy mà lại rời đi. Để lão quân một mình không ai chăm sóc, tạm thời chưa bàn đến. Nhưng sau khi trở về, lại để đến tận chiều mới phát hiện lão quân đã khí tuyệt. Nếu trong khoảng thời gian này, người vẫn có thể cứu sống, nhưng chỉ vì ngươi tắc trách mà lỡ mất thời cơ, vậy thì tội của ngươi nên tính thế nào đây? Cơn lạnh lẽo bất chợt xuyên thấu sống lưng đại tỷ nữ, khiến nàng ta không kìm được mà run lên. Nàng ta vội quỳ xuống, siết chặt hai tay, giọng run rẩy. Nô tỳ thật sự không biết, nô tỳ chỉ muốn tự tay xuống bếp vì lão quân, cũng không nỡ làm phiền giấc nghỉ của người. Ngô Thanh Giai đặt tấm vải trắng xuống, đột nhiên mỉm cười với đại tỷ nữ. Ta cũng chỉ là lo lắng cho lão quân nên mới muốn hỏi kỹ một chút, hoàn toàn không có ý nghi ngờ A tỷ. A tỷ tận tâm hầu hạ lão quân, sao ta có thể nghi ngờ ngươi chứ? Ngươi không cần căng thẳng đâu. Đại tỷ nữ cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, lời đã bị Ngô Thanh Giai chặn hết, nàng ta còn có thể nói gì nữa? Vừa đấm vừa xoa, trước ép sau buông, tinh thần bị đẩy đến cực hạn rồi đột ngột thả lỏng, khiến phòng tuyến trong lòng đại tỷ nữ vô thức lơi lỏng, từng bước bị dẫn dắt theo nhịp điệu của Ngô Thanh Giai. Thừa dịp đó, Ngô Thanh Giai nhẹ nhàng hỏi tiếp, khi ngươi trở về, lão quân trông như thế nào? Xung quanh có gì bị động vào không? Việc lúc lão quân ra đi không có ai ở bên cạnh là điều không thể chối cãi. Dù mọi người đều nói đây là hỷ tang, nhưng đại tỷ nữ vẫn không dám lơ là, sợ bị truy cứu trách nhiệm. Giờ lại bị Ngô Thanh Giai dọa cho một trận, nỗi sợ bùa vây, nàng ta lập tức khai hết những gì mình biết, chỉ sợ nếu nói không rõ ràng, bản thân lại bị nghi ngờ. Lão quân vẫn nằm ngay ngắn trên giường, tay đặt trên chăn, góc chăn cũng được xếp chỉnh tề. Chính vì vậy nô tỳ mới nghĩ người vẫn còn ngủ, những thứ khác đều bình thường, chỉ có trên đất hơi ướt, hình như có thứ gì đó bị đổ ra. Nhưng trong phòng không có ly chén nào bị xô ngã, có thể nô tỳ đã nhìn lầm rồi. Thứ gì đó bị đổ ra, ánh mắt Ngô Thanh Giai lóe lên, giọng nói vẫn điềm nhiên. Y phục khâm liệm cho lão quân là ai thay, còn bộ quần áo cũ của người đâu? Tỳ nữ đáp, y phục là do nô tỳ thay. Bộ cũ sau khi thay ra thì đặt ở noãn các, phu nhân nói đợi đến lúc nhập thổ sẽ đốt cùng cho lão quân. Ngô Thanh Giai khẽ gật đầu, bỗng dưng chuyển chủ đề. Phải rồi, trước nay đều là tứ tỷ hầu hạ lão quân, sao hôm nay lại không thấy tỷ ấy đâu? Tỷ nữ sững người, nhất thời không biết đáp thế nào. Giờ nghĩ lại, nàng ta mới nhận ra quả thực từ lúc xảy ra chuyện đến giờ chưa từng thấy bóng dáng Ngô Thanh Nhã. Trước kia, chỉ cần trong viện có chút động tĩnh, nàng ta sẽ lập tức chạy đến, huống hồ lần này lại là chuyện lớn như vậy, toàn bộ người trong Ngô phủ đã lục tục kéo đến, mà nàng ta vẫn chưa xuất hiện. Lão quân qua đời là đại sự, lẽ nào đến giờ nàng ta vẫn chưa nhận được tin sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại tỷ nữ cũng không rõ, chỉ có thể lắc đầu đáp. Nô tỳ không biết, có lẽ là vì thân phận của tứ nương tử bây giờ đã khác trước, hoặc là công công trong cung có căn dặn gì khác. Nói Tào Tháo liền đến, lời còn chưa dứt, mấy vị công công bên cạnh hoàng hậu đã lững thững bước vào. Lý Thị đi sát theo sau, phía sau bà ta mới là Ngô Thanh Nhã. Ngô Thanh Nhã vẫn tang phục, đầu cúi thấp, không nhìn rõ sắc mặt. Công công trong cung đến, tất cả nữ quyến nhà họ Ngô, dù đang ngồi hay đứng, đều lập tức im bặt, lần lượt tập trung vào chính đường hành lễ. Tên thái giám cầm đầu mặc áo lục, mắt hẹp dài, gò má hơi hóp, đôi mắt xếch quét một vòng trong đám người rồi mới cất giọng the thế. Chư vị nương tử miễn lễ, xin mời đứng dậy. Bên ngoài bỗng trở nên huyên náo, các tỷ nữ trong phòng nghe nói có thái giám trong cung đích thân tới, liền vội vàng ùa ra nghênh tiếp. Các nữ quyến bên ngoài cũng tất bật chỉnh trang lại y phục, gọi bộc tỳ đến sửa sang đầu tóc, nhất thời cả trong lẫn ngoài đều hỗn loạn. Ngô Thanh Giai bước chậm hai nhịp, đi sau cùng. Ánh mắt lặng lẽ liếc nhìn về phía vách ngăn. Sau tấm bình phong chạm trổ tùng hạc, lờ mờ có thể thấy một chồng y phục màu nâu sẫm. Dựa vào màu sắc và hoa văn, hiển nhiên đây là quần áo của người lớn tuổi. Lúc này, mọi người đều bận rộn đón tiếp công công bên ngoài, căn bản không ai chú ý đến gian phòng. Bạch Dung nhận ra bước chân của Ngô Thanh Giai khựng lại thấy nàng nhìn chăm chú vào tấm bình phong như đang suy tư điều gì, bèn lặng lẽ ghé mắt xem thử. Lập tức hiểu ra. Không đợi Ngô Thanh Giai phải căn dặn, Bạch Dung đã nhanh chóng ghé sát tai nàng, khẽ nói: "Tiểu thư, người cứ ra tiếp đón sứ giả trong cung trước, nô tỳ sẽ theo sau ngay." Ngô Thanh Giai hơi nghiêng mắt nhìn Bạch Dung một cái, trong đám tỷ nữ hầu cận, phản ứng của Bạch Dung vẫn luôn là nhanh nhạy nhất. Quả nhiên có một tỷ nữ thông minh, biết ý mà đi theo bên mình, thì mọi chuyện đều thuận lợi hơn hẳn. Nàng khẽ "Ừ." một tiếng, rồi tiếp tục đi ra ngoài. Lúc nàng vừa bước đến cửa, cũng đúng lúc các sứ giả trong cung tiến vào. Tiếng chào hỏi hành lễ vang lên đồng loạt, lấn át cả bước chân nàng. Ngô Thanh Giai đứng ở rìa ngoài, theo nhịp của mọi người mà cúi đầu hành lễ, khéo léo che giấu đi hành động vừa rồi của mình. Chư vị nương tử miễn lễ, xin mời đứng dậy. Các nữ quyến đồng loạt tạ ơn, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, tiếng xiêm y ma sát vang lên khe khẽ. Vị thái giám kia vốn phụng mệnh hoàng hậu đến để thăm dò gốc gác nhà họ Ngô, không ngờ còn chưa kịp nhìn thấy vị tứ tiểu thư được Vĩnh Xuyên Vương để mắt tới thì đã đúng lúc gặp phải chuyện tang sự trong nhà. Cung đình quy củ nhiều, kiêng kỵ cũng lắm, người trong cung ra ngoài ít nhiều đều mê tín. Thái giám thầm nhổ mấy ngụm, chỉ thấy xui xẻo vô cùng. Nhưng chuyện đã đến nước này, lão tổ nhà họ Ngô qua đời, dù muốn dù không bọn họ cũng không thể coi như không hay biết. Thái giám đành nén sự khó chịu, miễn cưỡng đến đây đi một vòng lấy lệ. Hắn cất giọng the thé, ra nghe nói chuyện của Ngô lão quân, thực sự vô cùng đau buồn. Mới hôm trước còn đến thỉnh an lão nhân gia, thấy người vẫn khỏe mạnh lắm, không ngờ hôm nay đã qua đời. Lời vừa dứt, mấy vị phu nhân liền lấy khăn tay lau nước mắt, trong viện tiếng thở than, nức nở vang lên không dứt. Thái giám giả bộ châm châm khóe mắt, tiếp tục nói. Lão quân thọ cao, lại mất đi trong yên bình, đây cũng coi như hỷ tang. Xin chư vị nén bi thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy vị phu nhân lớn tuổi nhà họ Ngô cũng phụ họa vài câu khách sáo. Lý thị đứng phía sau, thấy các thím và mợ bên nhánh khác thi nhau giữ chân công công trò chuyện không dứt, trong lòng có chút sốt ruột. Bà ta nhân lúc có khoảng trống, không cần biết mọi người đang bàn luận chuyện gì, liền chen ngang. Công công, lão quân mất đi, chúng ta ai cũng đều vô cùng thương tâm. Khi còn sống, người yêu thương nhất là tứ nương tử, mấy lần trên giường bệnh còn cảm thán, mong sao có thể tận mắt thấy con bé xuất giá trước khi nhắm mắt. Chỉ tiếc hôm nay lão quân đã đi rồi, rốt cuộc vẫn không thể đợi đến ngày tứ nương tử xuất các. Không gian linh đường đột nhiên im lặng trong chốc lát, Ngô Thanh Giai cụp mắt, che giấu ý cười lạnh lẽo trong đáy mắt. Ngô lão quân cả đời này, đúng là nhìn nhầm người thấu triệt. Vì muốn nối dõi cho đại phòng, bà ta cố chấp ép Ngô Văn Tuấn phải qua làm con thừa tử, khiến vợ chồng con trai thứ hai xa cách bà ta, lại còn chia rẽ cả cặp cháu trai cháu dâu đang mặn nồng tình cảm. Cuối cùng, đến khi chút hơi thở cuối cùng, bên cạnh không còn lấy một người con cháu thân thích. Trái lại, bà ta vừa tắt thở chưa bao lâu, nàng dâu mà bà ta bảo bọc 10 năm, thiên vị 10 năm, nay đã không thể chờ nổi mà sốt sắng thúc giục chuyện hôn sự của Ngô Thanh Nhã. Chẳng biết hồn phách của Ngô lão quân còn quanh quẩn đâu đây, nếu có thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng bà ta sẽ nghĩ thế nào? Ngô Thanh Giai cúi đầu lặng lẽ quan sát, không tỏ thái độ gì. Chuyện của Vĩnh Xuyên Vương nàng cũng từng nghe qua, đối với một hoàng tử ăn chơi PS, ân đờ, vung, tự cao tự đại như thế, nàng chẳng có chút hứng thú nào. Ngô Thanh Nhã có trở thành hoàng phi hay không, thì có liên quan gì đến nàng chứ? Một vị trưởng bối có vai vế cao trong nhánh họ nghe Lý Thị nói vậy thì tức giận không thôi, sắc mặt xa sầm, quát. Lý Thị, tổ mẫu ngươi vừa mới mất, thi thể còn chưa lạnh, mà ngươi đã dám đứng trước linh tiền bà ấy bàn chuyện này sao? Ngươi không thấy hổ thẹn với bao nhiêu năm yêu thương của tổ mẫu dành cho ngươi ư? Tứ nương tử được người trong cung coi trọng là phúc phận của nhà chúng ta, nhưng hiếu đạo là điều quan trọng nhất, đợi tang sự của lão quân xong xuôi rồi hẵng nói đến chuyện khác. Lý Thị không phục, ưỡn cổ tranh cãi, ta tất nhiên rất hiếu thuận với lão quân, nhưng chuyện hoàng gia đâu thể trì hoãn. Ngô Thanh Nhã vừa nghe thấy Lý Thị hấp tấp nhắc đến hôn sự của nàng với Vĩnh Xuyên Vương thì đã thấy đau đầu, giờ lại nghe bà ta không buông tha, còn ngang nhiên cãi lời trưởng bối ngay trước linh đường, nàng chỉ cảm thấy nhức óc đến không chịu nổi. Ngô Thanh Nhã vội vàng ngắt lời Lý Thị, nói, "A nương, chuyện hôn sự của con không đáng bận tâm. Lão quân đối với con ân trọng như núi, nay người đã mất, con đau buồn khôn xiết, hận không thể đi theo lão quân, nào còn tâm trí lo chuyện thành thân. Con nguyện ý thủ hiếu 3 năm, cho lão quân, trước khi mãn tang, quyết không nghĩ đến chuyện cưới gả." Nói rồi, nàng quỳ xuống, hướng về phía linh cữu của Ngô lão quân dập đầu 3 cái, nét mặt đau thương, giọng nói bi ai, khiến những người xung quanh đều xúc động. Vị trưởng bối vừa bị Lý Thị cãi lại ban nãy, vốn tức giận đến mức không chịu nổi, giờ thấy hành động của Ngô Thanh Nhã thì cũng cảm thấy được an ủi phần nào, thở dài nói. Cũng may lão quân không uổng công nuôi dạy các ngươi, ngươi có tấm lòng hiếu thảo như vậy, còn hơn xa những kẻ vong ân phụ nghĩa. Lý Thị bị mắng bóng gió là, vong ân phụ nghĩa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa tức vừa sốt ruột, vội vàng kéo tay Ngu Thanh Nhã. Nhã Nhi, con đang nói gì vậy? Hôn nhân đại sự sao có thể tùy tiện được chứ? Theo đúng quy chế xưa, để tang tổ mẫu thường là 1 năm, nhưng cũng có trường hợp 3 năm, tùy theo hoàn cảnh và địa vị trong gia tộc. A nương, ý con đã quyết, phận làm con để tang cha mẹ 3 năm, ông bà nội ngoại thì 1 năm. Lão quân dù chỉ là tang tổ mẫu, nhưng trong lòng con, người đáng kính hơn bất kỳ trưởng bối nào khác. Con nguyện khoác vải thô, mang hiếu phục tròn 1 năm, trong thời gian đó, không yến tiệc cười đùa, không mặc lụa là rực rỡ, mỗi ngày trai giới ăn chay, vì lão quân cầu nguyện được vãng sinh an lành. Ngô Thanh Nhã quỳ trên đất, giọng điệu kiên quyết, từng lời nặng tựa đá rơi, dáng vẻ hiếu tử hiền tôn không chê vào đâu được. Các trưởng bối trong Ngô gia nghe xong ai nấy đều cảm thấy được an ủi, nhưng trong mắt thái giám đứng bên lại vô cùng chướng tai gai mắt. Hắn cười lạnh trong lòng, phất tay áo nói, đã vậy, nếu tứ nương tử có lòng hiếu thuận như thế, nhất quyết thủ tang cho tằng tổ mẫu, thì khi trở về cung, Nô gia nhất định sẽ bẩm báo thật kỹ với nương nương về lòng hiếu thảo của tứ nương tử. Lời này vừa thốt ra, bầu không khí trong linh đường lập tức trở nên trầm mặc. Không ai dám đón lời, nhưng ai cũng nghe ra sự châm chọc trong đó. Ngô Thanh Dài đứng bên ngoài quan sát, thấy Ngô Thanh Nhã đột ngột quỳ xuống thì khẽ nhướng mày, đến khi nghe thấy những lời kia, trong lòng không khỏi cười nhạt. Suy tính của Ngô Thanh Nhã cũng quá nông cạn rồi, nàng ta làm ầm ĩ lên, tỏ vẻ quyết tâm giữ hiếu, bề ngoài tạo được danh tiếng hiếu thuận, nhưng trong mắt thái giám, những lời này tuyệt đối không lọt tai. Đến khi vào cung, hắn chỉ cần thêm mắm dặm muối vài câu trước mặt hoàng hậu, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Hôn sự giữa nàng ta và Vĩnh Xuyên Vương e là khó mà thành. Dù gì hoàng gia cũng là tôn thất cao quý, sao có thể để một hoàng tử đường đường chính chính phải chờ đợi một nữ tử để tang tổ mẫu suốt 1 năm. Ý nghĩ này vừa thoáng qua, Ngô Thanh Giai bỗng giật mình. Cái chết của Ngô lão quân có phải quá trùng hợp không? Lẽ nào đây chính là mục đích của Ngô Thanh Nhã? Nàng nhìn Ngô Thanh Nhã đang quỳ dưới đất, vẻ mặt đầy chính nghĩa, một lòng hiếu đạo, nhưng sống lưng lại không khỏi lạnh buốt. Thái giám ngoài mặt thì tươi cười, nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo vô cùng, buông ra một câu khách sáo rồi xoay người rời đi. Lý thị nhìn cảnh này, lòng nóng như lửa đốt, còn muốn níu kéo chút hy vọng cuối cùng, vội vã chạy theo thái giám, định nhờ hắn nói giúp vài câu trước mặt hoàng hậu, nếu có thể kéo dài hôn kỳ thì càng tốt. Ngô Thanh Giai nhìn bóng lưng bà ta biến mất ngoài cửa, lại liếc sang vẻ mặt nghiêm trang của Ngô Thanh Nhã. Ánh mắt dần dần trầm xuống. Nghĩ đến nguyên nhân cái chết đầy nghi hoặc của Ngô lão quân, nàng không khỏi rùng mình. Nếu suy đoán của nàng là thật, vậy thì Ngô Thanh Nhã thực sự quá đáng sợ. Đến cả lương tri làm người cũng có thể vứt bỏ. Cách chương.